Sếp Al Capone, tập thứ 60. Gần 11 giờ đêm, cửa thang máy lại bật mở và em Marie hiện ra đột ngột như tiên giáng trần. Đêm đã khuya, sự xuất hiện của một mỹ nhân trong khu chung cư vắng tanh như thế này làm người gác gian cô đơn thấy rúng động tâm hồn. Em bước ra khỏi thang máy, cặp mông nhún nhảy theo từng nhịp bước, người gác gian nuốt nước bọt. Đứa nào ôm được cọc mông đít này mà hôn hít thì nhất định phải là thằng may mắn nhất thế giới. Không ngờ cái thằng khổng lồ trong chung cư mặt mày xấu như quỷ sứ mà lại tốt số đến như vậy. Đồng tiền quả làm được nhiều chuyện lạ lùng. Tên gác gian cúi đầu tránh không muốn nhìn thêm, buồn thầm cho số phận hẩm hiu của mình. Hắn chưa buồn được bao lâu thì đã nghe một giọng nói ngọt ngào ổng ẻo cất lên. Anh mở cửa cho em á, vào cái đi. Đúng là giọng của nàng. Người gác gian giật mình ngẩng mặt lên để nhìn thấy người đẹp đang đứng bên ngoài tấm cửa kính. Hắn vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Đêm hôm tối trời vừa cô đơn vừa lạnh lẽo, có được một người đẹp như thế này để kề cận thì thằng đàn ông nào lại chả thích. Nhưng chuyện này lạ quá, nàng muốn vào văn phòng để làm cái gì kìa? Đó mới là cái kẹt. Linh tính bén nhạy của 30 năm trong nghề gác gian cho biết có chuyện gì chẳng lành trong cái vụ này. Đầu óc đang khô cứng chưa biết phải phản ứng như thế nào thì cái giọng chết người kia lại thỏ thẻ tiếp tục. Anh, em muốn vào nói chuyện với anh một chuyện. Cháu ơi, người đã đẹp như vậy còn thêm giọng nói nghe sao mà ngọt ngào quá. Tên gác gian nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ngoài cái khối thịt hấp dẫn lộ lỗ kia, tử bề vắng lặng, chẳng có ai trong hành lang cả. Ngoài nàng ra, chẳng còn có ai cả. Chỉ một ý tưởng này thôi cũng làm cho Thái Dương thằng đàn ông cô đơn rung lên từng chập mổ. Dù đã được Linh tính báo cho biết là cái vụ thăm viếng bất tử này có cái gì không ổn, nhưng trí óc của con người có cái giới hạn của nó. Đến một lúc nào đó hay trong một hoàn cảnh nào đó của cuộc đời thì người ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của con chim, chứ không phải của trí óc nữa. Người gác gian lắc đầu, từ từ đứng dậy. Hắn biết là kể từ giây phút đầu óc mình không còn chỉ huy mình được nữa rồi. Hắn nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Marie tách người bước vào, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người gác gian, cười một cái nụ cười của con cọp trước khi vồ mồi. Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng hai người. Đứng trước văn phòng chật hẹp sát bên người đẹp, ngửi được mùi nước hoa, mùi vải, mùi da thịt và mùi gì không biết thơm lừng của nàng, tên gác gian mới khựng lại. Vì bỗng nhớ một chuyện kinh khủng, thằng tình nhân tướng mạo như quỷ sứ của nàng mà nhìn thấy cảnh này chắc khó mà giải thích cho nó hiểu. Rồi như một cảnh trong chuyện thần tiên, em Marie từ từ nhẹ nhàng đưa tay vít đầu người gác gian xuống, đặt đôi môi khô cằn nhăn nheo kia một cái hôn nồng cháy. Tên gác gian có cảm giác như mình vừa trúng số độc đắc. Mùi thơm, mùi hương lừng từ nơi môi em làm hắn ngây ngất. Mẹ kiếp, hôn như thế này mới gọi là hôn, chả bù với con vợ già ở nhà lấy nhau trên 30 năm mà nó có bao giờ biết hôn như thế này đâu. Còn bé hồn đẹp thật, khéo thật mà hắn chỉ cảm thấy sướng một chút rồi hết liền. Người hắn buông rung lên bần bật, không phải vì sung sướng mà vì sợ hãi. Hàng chục nỗi sợ từ đâu kéo tới phủ trùm đầu óc của hắn, sợ bị đuổi sở, sợ thằng chồng khổng lồ xuất hiện bất ngờ, sợ luôn cả em vì không biết em đang âm mưu cái gì. Khi nàng rời môi hắn, ngẩng mặt lên, hắn mới ấp úng được mấy câu. Thưa cô, em cần gì? Marie cười thật tươi, hai tay vẫn còn ôm sau lưng hắn, ghì chặt người vào mình. Anh thông minh quá, anh biết hết. Em cần gì em nói đi. Em hết thuốc lá bất tử, nhờ anh đi mua cho em một gói. Này, tưởng gì chứ, hết thuốc lá nửa chừng là chuyện thường tình. Cả nước Mỹ bây giờ người ta thi đua nhau hút thuốc. Điếu thuốc lá trên môi là dấu hiệu của thời trang, của sự văn minh và thanh lịch. Đàn bà cũng bắt đầu hút thuốc mạnh để chứng tỏ mình không có thua nam giới. Vì thế, Khách trong chung cư nửa đêm hết thuốc lá xuống nhờ người gác gian đi mua là chuyện thường tình. Để đề phòng những trường hợp này, trong hộc tủ bằng giấy của văn phòng an ninh luôn luôn có sẵn mấy gói thuốc cho khách. Đơn giản và rẻ tiền như vậy mà tại sao nàng phải vào tận nơi đây hung hít mình kìa? Hắn khom người, mở hộc bàn lấy ra hai gói thuốc đưa cho em Mary. Giọng có vẻ hơi hối tiếc vì trò chơi chấm dứt mau quá. Em cầm lấy hai gói này mà hút đi. Tưởng nàng sẽ mừng rỡ lắm, ai ngờ nàng lại lắc đầu. Em không có hút thứ này đâu. Y vậy em hút thứ nào? Mary đọc tên một loại thuốc lá nổi tiếng của đàn bà thời đó. Người gác gian nhún vai lắc đầu. Y cái đó thì anh xin chịu, phải chạy ra tiệm mới có. Mà anh đâu có bỏ chỗ làm việc đi được đâu. Mary kéo bụng người gác gian sát vào người mình hơn chút nữa thủ thỉ. Ngay ở đầu ngõ chứ đi đâu mà xa, 5 phút sau là anh về nhà liền, em sẽ ở đây canh chừng cho anh. Anh thương Maria giùm chút đi anh. Nói xong, nàng lại vít đầu hắn xuống, cặp môi nhăn nheo khô rúm của người gác gian lại giật lên từng hồi. Đi mà, đi giùm má em đi anh, đi về rồi em sẽ thưởng công cho anh. Dân ghiền thuốc lá thật là kỳ cục. Chúng nó dám bán cả thân mình, nhiều khi chỉ vì một điếu thuốc. Người gác gian nhìn sát vào cặp vú căng tròn với những sợi gân máu đỏ li ti chạy khắp nơi trên đó và tưởng tượng đến cái phần thưởng mà nàng hứa hẹn. Trên cõi đời, gác cổng này có cái phần thưởng nào lớn hơn cái phần thưởng được mân mê cặp vú này trong đôi bàn tay? Chỉ nghĩ tới đó thôi là máu nóng trong người hắn chảy rần rần trong cơ thể của hắn. Người co lại, một cảm giác đê mê bốc lên từ tận đáy lòng. Tên gác gian là một con tính nhẩm trong đầu để so sánh lợi hại. Tưởng nàng vào đây hung hít để âm mưu chuyện gì bí mật. Hóa ra chỉ để nhờ mình đi mua thuốc lá thì đâu có gì khó. Xưa nay bao nhiêu người trong chung cư này đã sai bảo hắn làm những chuyện này mà có cho hắn cái gì đâu. Thì hắn biết rằng bỏ trạm gác ra đi là một điều tối kỵ của nghề này. Nhưng mỗi ca làm việc, lâu lâu hắn cũng thường đi tuần một vòng chung quanh cao ốc để kiểm soát. Một cuộc đi như vậy thường kéo dài từ 10 tới 15 phút. Đầu óc tên gác gian lại lóe lên một ý nghĩ. Bây giờ, thay vì cuốc bộ, mình lại giọt thẳng ra ngoài mua cho em bao thuốc lá thì có sao đâu. Có lẽ chẳng sao hết. Nhưng hễ cứ nghĩ đến cái phần thưởng cùng hai trái đào tiên đầy những sợi gân máu đỏ li ti thì tim hắn như muốn ngừng đập. Đã mấy chục năm nay, mình chỉ biết có một con vợ già mập phệ. Em nói thiệt. Như đã đoán được thằng ngố này nghĩ gì trong đầu, Mary liền cầm tay hắn vạch ngược áo nhét vào đó thật sâu vào trong lớp áo của mình, ngay giữa cái sú chiền. Tên gác gian như muốn ngã quỵ trên nền nhà. Mary cười hì hì, hai trái đào tiên rung lên rung xuống theo tiếng cười. Đàn ông gì mà yếu vậy, mới chạm được vào ngực mà đã như vậy rồi. Nếu cho nó rờ tới cái gì khác, thì dám đứng tìm, chết liền tại chỗ. Em nói thật, anh có chịu chịu em lặng không? Chỉ có mấy phút chứ mấy. Khó nghĩ quá, tên gác gian đang phân vân chọn lựa, chưa biết phải làm gì thì Mary đã bỏ tay hắn ra thò xuống nhằm ngay phía dưới cách chỗ thắt lưng chừng 2 tấc, thình lình dùng hết sức bóp mạnh một cái như trợ giáng. Hồi chiều chính nàng đã bóp thằng Capri một cái như vậy, lần này nàng cố ý bóp mạnh hơn. Người gác gian kêu hự một tiếng, nhảy dựng ngược lên, cả tay chân đầu óc đều tự động rút về vị trí cũ. Đau quá, đau quá, đau đến chịu được. Hắn đưa hai tay bụm lấy cổ quý, không ngửi xuống quằn quại rên rỉ, nước mắt nước mũi chảy ra lòng thòng. Tiền sư trà cái con chết bầm này, nó vừa cho mình một tí khoái lạc là đã xuống tay hành hạ như để trả thù, lấy lại những gì vừa ban ra vậy. Giọng cười có con nhỏ nổi lên, nghe rất là bảnh quản và thích thú như vừa làm được chuyện gì ưng ý lắm. Sao, anh có chịu đi giùm em không á? Hay em phải bóp thêm cái nữa? Nghe tới đó tên gác gian giật mình nhảy lùi ra sau. Nó mà bóp thêm cái nữa như vậy thì mình chết chắc. Mà sao nó kỳ vậy? Đêm hôm hôm khuya khoắt nó vào đây hôn khích mình, nhờ mình đi mua thuốc lá, nó rồi lại bóp với mình. Ê, hay bây giờ bọn trẻ chúng nó thường yêu nhau như vậy? Ê cha, khó nghĩ quá. Mary lại từ từ tiến tới sát bên cạnh người gác gian, đưa hai tay nâng mặt hắn lên, cất giọng ngọt ngào như mình vừa cho chưa có làm gì hắn vậy. Đi giùm em đi anh, rồi em sẽ tặng cho anh cái mà anh không thể nào quên được như em đã hứa. Rồi nàng dịu dàng kéo đầu hắn sát lại, tính hôn lên môi hắn một cái nữa, nhưng tên gác gian đã nhảy lùi ra xa, rên lên khe khẽ. Ý, anh xin em à. Em muốn thuốc lá để anh đi mua thuốc lá cho em. Em làm kiểu này á, anh chắc chết. Có thế chứ? Cá đã vào rõ, chim đã vào bẫy rồi. Thì ra thế nào được? Mary mỉm cười, nhìn người gác gian liếc mắt đưa tình. Vậy thì anh còn chờ gì nữa? Đi đi anh, em ở đây chờ anh. Tên gác gian cà nhắc từng bước đi ra tới cửa, vừa hít hà vừa nhăn nhó. Ê, em ở trong này nhớ đóng kín cửa lại nghe, đừng cho ai vô hết á. Có vậy á thì anh mới yên tâm mà đi được. Anh cứ yên chí đi đi. Hắn mở cửa giọt ra ngoài, phóng lên chiếc xe đạp để gần đó. Cái phóng mạnh quá và hấp tấp quá bàn tỏa hắn đáp trật lên yên xe. Chỗ bị bóp ban nãy lại thấy đau thống lên. Tên gác gian chửi thề một tiếng rồi nghiến răng cắm cổ đạp. Carbon và Frank chờ cho thằng gác gian đạp xe ra khỏi cổng chính là chạy như bay vào cánh cửa chính của cao ốc. Mary đã chờ sẵn, liền mở cửa, mặt lạnh như tiền, sủa một câu cọc lóc. Phòng số 504. 5 phút đồng hồ sau, hai thầy trò Carbon đã có mặt ở tầng lầu 5 của cao ốc trong căn phòng sang trọng mang số 504. Trước cặp mắt đầy sát khí của chúng nó, thằng Capri say rượu đang nằm ngủ ngáy khò khò. Thằng này sống bão mà ngủ cũng ồn ào thiệt. Tiếng ngáy của nó vang lên đều đặn nhưng quang quang như sấm rền. Carbon hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy quần áo vẫn còn nguyên dạng trên người. Lúc bước vào đây, sếp dự tính là sẽ nhìn thấy thân thể trần truồng của nó. Capri vẫn còn nguyên quần áo đầy đủ, vì khi hai người bước vào phòng, em Mary bỗng giở trò nũng nịu hỏi: Em có nghe nói anh có một tâm sự u uẩn trong người trước khi yêu nhau, anh có thể kể cho em nghe được không? Cái này gọi là gãi trúng chỗ ngứa của thằng khổng lồ. Mấy chục năm qua, Capri đã làm tình với hàng ngàn con đàn bà thuộc đủ mọi hạng, nhưng tuyệt chưa có ai thắc mắc và muốn biết về cái tâm sự u buồn của nó. Có người đẹp muốn nghe chuyện đời trước khi nó làm tình thì coi như Capri được 2 lần sướng. Nó mừng quá, ngồi xuống giường mà nước mắt muốn rúm ra. Nắm tay Mary ân cần tâm sự, giọng nói điệu điệu và trầm tĩnh như giọng của một thằng con trai lần đầu tiên trong đời được nắm tay người yêu để kể lể. Nó nói lùng tùng bắt đầu những ngày ở tù rồi trở ngược lại cái tuổi thơ nghèo nàn đầy những chuột, cho tới những ngày tù tội, những tháng năm đen tối và cô độc của cuộc đời nó. Em Mary nghe tới đâu là thổn thức tới đó. Có nhiều đoạn bi thương quá, nước mắt chảy tuôn ra. Em vừa sụt sùi vừa luôn tay rót thêm rượu mạnh vào ly thằng khổng lồ. Capri thấy em khóc vì chuyện đời của mình, bỗng chốc cũng không cầm lòng được nên nước mắt tuôn ra. Nó vừa khóc vừa tự hỏi lòng mình, cái vụ khóc lóc vớ vẩn này có phải là tình yêu như người ta thường nói không? Uống nữa đi, rồi tiếp tục nói cho em nghe đi anh Capri. Em thương nhất là cái lúc anh còn đi học. Mấy bà Phước thiệt là tàn nhẫn và hung ác. Luôn cả cái thằng bị anh cắm cái nĩa vào sọ nó. Ai bảo nó dành ăn với anh làm gì? Thiệt là đáng kiếp. Mà em đâu có biết là cuộc đời lại chó má với anh đến như vậy đó. Capri nóc cạn, tiếp tục kể lể. Ê, ngày ở tù ra, chuyện đầu tiên anh làm là đi tìm một người tình. Rồi chẳng bao lâu mà một mình Capri uống cạn 2 chai cô nhắc loại 1 lít. Thứ rượu này nhập cảng từ Canada rất mạnh, đại lực sĩ mà chỉ cần nửa chai là đã gục. Mình Capri cưa 1 lần 2 chai thì chịu sâu thấu. Ngồi nghe thằng khổng lồ nói, thấy câu chuyện bắt đầu trở nên thiếu đầu thiếu đuôi, Mary biết chẳng bao lâu nữa con mồi của mình sẽ gục. Nàng rút tay ra khỏi tay nó. Capri vẫn không hay biết gì cả, tiếp tục nói và nói cho mình nghe. Mary đứng dậy đi vào nhà cầu, Capri vẫn nhì nhà tiếp tục kể lể. Lúc nàng trở ra, thằng khổng lồ đã ngừng nói và nằm ngửa trên giường, ngáy phì phò lên từng hồi như con bò mộng. Dạ, nó cứ ngáy như thế cho đến bây giờ. Frank rút cây côn cầm trong tay ra, bật hết đèn trong phòng lên cho sáng sủa để chuẩn bị làm thịt kẻ thù nguy hiểm nhất của gia đình Capone. Thằng Capri vẫn nằm im như khúc gỗ, tiếng ngáy phì phò vẫn vang lên điều điều. Capone bình tĩnh tới ngồi xuống bên thằng khổng lồ, nhìn vào hai cái lỗ mũi to bằng hai hòn bi sâu thẳm, đầy những lông đang rung rung lên từng hồi. Capone ngồi yên ngắm ngó một hồi thật lâu, y như người họa sĩ điêu khắc da ngắm lại sản phẩm khó nhọc của mình. Frank cẩn thận đánh một vòng kiểm soát hết các nơi trong phòng. Capone mồi một điếu xì gà, thở khói ra, giọng nói vô cùng sảng khoái. Hà, nó đây, Capri de Soto bằng xương bằng thịt đàng hoàng. Nó đây, ha ha ha, Capri de Soto, văn danh đệ nhất đao thủ phủ của Unione Sicilian. Nó đây, ha ha ha, con người được cả giới giang hồ của nước Mỹ khiếp sợ là cái khối thịt say rượu đang ngủ say như chết đây. Frank đứng sau lưng sếp, khuôn mặt vẫn lầm lì, không thèm mở miệng nói một lời. Capone lắc đầu chặt lưỡi. Hey, khó hiểu thật. Một thằng hung dữ nhất thế giới lại chết về tay một con đàn bà tầm thường. Frank này, suốt đời của mày, mày phải nhớ đến chuyện này. Đàn bà nhiều khi còn nguy hiểm hơn cả súng đạn, nhất là đàn bà đẹp. Càng đẹp á, càng nguy hiểm. Capone vỗ vỗ vào cái lớp da bụng đang thò lên thụp xuống theo từng điệu ngáy của thằng khổng lồ và nói: "Vĩnh biệt mày, Capri, chúc mày tìm được một người tình nhân chính ở thế giới bên kia." Rồi sếp kẹp điếu xì gà đang hút vào miệng, chìa tay ra sau, Frank lẻ làng nhét vào tay sếp một sợi dây lụa. Đúng ra, nếu là người khác thì cái đường dây lụa lên trời này sếp sẽ để cho thằng Frank làm vì nó thiện nghệ hơn. Nhưng thằng này là Capri, Capone muốn tận tay mình xử thử thằng chó đẻ. Hai thầy trò lật úp thằng Capri trên giường, rồi Capone lẻ làng trong sợi dây lụa ngang cần cổ của nó quấn một vòng, nghiến răng thật mạnh. Đã lâu lắm rồi sếp chưa sử dụng dây lụa, nhưng bây giờ trở lại nghề cũ thấy tay chân vẫn gọn gàng như hồi nào còn trẻ. Đang ngủ say ly bì thì cổ họng bị tắc nghẽn, Capri bỗng cong người một cái chút xíu nữa thì kéo luôn Capone lên giường, hai chân nó đạp loạn xạ. Mới đầu là hai chân, rồi đến hai tay, và cuối cùng thì hai con mắt đỏ ké vì rượu bắt đầu mở ra thao láo, trằn trọc. Nhưng nó còn say quá, say đến độ không biết cái thằng đang đứng trước mặt mình là ai, và mình đang bị chúng nó làm gì. Capone nhận ra ngay một điều là thằng khổng lồ này mạnh quá, mạnh hơn sự ước lượng của sếp nhiều. Nó say đến gục người như vậy mà vẫn còn chưa được bàn tay đưa lên mà vẫn còn đưa được bàn tay lên tới cần cổ, nắm sợi dây lụa từ từ kéo ra. Capone nghiến răng kéo mạnh hơn nữa, nhưng sợi dây như không siết vào thêm được chút nào hết. Mồ hôi Capone bắt đầu nổ ra như tắm. Sếp là một người to lớn và có sức mạnh, xưa nay từng siết cổ nhiều người, chưa có ai đã bị trong sợi dây lụa này vào cổ mà còn sống được, chưa bao giờ. Nhưng với thằng chó điên này thì Capone phải ngạc nhiên và khâm phục. Nó không phải là người, nó là một con bọ mỏng. El Capone chợt thấy hối hận vì mình đã ỷ y không thèm còng tay chân nó lại trước khi ra tay. Thằng ơi, sự ỷ y nào cũng có một cái giá thật mắc để trả. Đứng gần đó, Frenity chỉ cần nhìn qua một cái là biết sếp mình bị nguy liền. Kẹt một điều là nó không dám nổ súng. Một tiếng nổ vang lên ở đây vào giờ này thì trong vòng vài phút nữa đồng sẽ có khoảng gần chục chiếc xe vừa an ninh vừa cảnh sát tới vây kín khu chung cư. Capone mặt trắng bệch ra, nhìn thằng đàn em hất đầu lia lịa ra dấu. Frank trở ngược cắn cây côn 45 nhào tới liền, nhưng chưa kịp làm gì thì bị ăn nguyên một đá của thằng khổng lồ té lăn qua sau. Cái đạp của thằng Capri mạnh quá, đẩy bắn thằng Frank vào tường, xô đổ bàn ghế ngã rớt tứ tung. Capone càng chơi bới. Theo kinh nghiệm giết người của sếp, bình thường thì giờ này mình đã ngửi được cái mùi cước đái của nó rồi. Đó là dấu hiệu thần kinh không còn làm việc, bao tử và ruột già bị ép nên phải nhả phân ra. Đúng là một dấu hiệu cho người xiết cổ biết là nạn nhân của mình sắp chết. Nhưng thằng khổng lồ này mạnh quá, hai tay xếp mỏi rã rời mà chẳng được ngửi có mùi cước đá chút nào của nó. Đạp được thằng Friend một cái, hình như thằng Capri được tăng thêm sức mạnh. Hai bàn tay nó nới lỏng cái vòng lụa thêm chút nữa, Carbon lại nghiến răng trợn mắt, dùng hết sức kéo mạnh thêm. Nhưng hình như hai bàn tay của sếp không còn tuân lệnh sếp nữa. Bây giờ thì Carbon bắt đầu thấy hốt hoảng thật sự. Nó không chết bằng sợi dây lụa này thì nhất định phải nổ súng, mà nổ thì kế hoạch sẽ hỏng ngay, hỏng bét và ba đứa sẽ đều chết, chết chắc. Carbon nghiến răng cố hết sức một lần siết mạnh, đủ mẻ cũng chẳng ăn thua gì, mà hình như người nó có hơi lật nghiêng được một chút rồi. Carbon kinh khủng đến tái mặt lại. Thằng Friend bị cú đập vừa rồi nặng quá, từng khúc xương từng thớ thịt trong người như muốn vỡ nát ra. Mạnh như nó mà lạng quạng một lúc vẫn chưa lấy lại sức mạnh bình thường để tới tiếp viện được. Trong khi đó cái sợi dây lụa quanh cần cổ thằng Capri lại được nới lỏng ra thêm chút nữa. Trong cơn bối rối nguy hiểm đó, sếp bỗng nghĩ ra được một chuyện. Cái điếu xì gà mình đang ngậm trong miệng để làm gì không xài, chỉ hy vọng là nó còn cháy. Lạy trời, nếu điếu xì gà còn cháy chỉ cần một xíu nữa thì mình còn sống được. Capone rít thử vài hơi và thấy cái đầu xì gà từ từ đỏ lên. Tạ ơn thiên cho, còn giết được thằng này thì con sẽ cúng một xe cam nhông xì gà cho mấy cha ở nhà thờ thánh Saint Paul hít hút cho chết luôn. Sếp tiếp tục rít cho đến lúc cái đầu xì gà đổ bừng lên, rồi cúi đầu nhắm ngay con mắt trái thằng Capri mà đâm xuống thật mạnh. Capri đang ở trong tột cùng của cơn say, làm sao tránh cho được cái đòn bất ngờ tàn bạo của sếp. Còn mắt trái đỏ ké vì rượu đang mở trừng trừng thì bị đầu xì gà đốt lửa cắm vào nghe đến xèo một phát, y như người ta xuyên qua một cây xiên nung đỏ vào miếng thịt. Capri kêu rú lên một tiếng đau đớn, nó lăn lộn thả hai tay từ cần cổ ra ôm lấy mặt. Mãi đến bây giờ mới thấy nó biết dãy dụa đau đớn. Có thể chữ Carbon thừa thế siết thật mạnh sợi dây lụa vào cổ nó, xếp ngẩng mặt lên để kéo điếu xì gà ra. Đầu điếu xì gà hình như có kéo theo một vật gì tròn tròn, máu đỏ rơi rớt tùm lum. Friend cũng vừa chạy tới bên sếp, nó lẹ làng trở ngược bắn súng côn, nghiến răng quật túi bộ vào mặt thằng này. Nhưng hai bàn tay của thằng khổng lồ Capri bự quá, nó che kín mít hết khuôn mặt, đâu còn chỗ nào trống mà cho thằng Friend đập. Friend điên tiết, cứ thẳng cánh mà giọng xuống như mưa, bá súng đập gãy những ngón tay của thằng Capri, nghe rõ ràng từng lóng một. Có ngón bị tét lòi cả xương ra ngoài, mà nó vẫn nhất định không chịu buông tay ra. Carbon gắt mau, bỏ đó, phụ tao. Cái sợi dây này nè. Friend hiểu ý, quăng súng xuống giường, thò tay chụp một đầu dây, nghiến răng kéo mạnh. Thế là hai thầy trò mỗi người một đầu, cứ thế mà vận sức để kéo. Không tới một phút đồng hồ, Carbon bắt đầu ngửi được cái mùi thum thẩm của thằng khổng lồ. Có thể chứ, cước đái mãi tới bây giờ mới chịu phọt ra, chờ mãi. Sếp thở phào nhẹ nhõm, không ngờ trong đời mình lại có chút lui vui mừng như cha chết sống lại khi ngửi cái mùi chó chết này của kẻ thù. Người thằng Capri bây giờ bắt đầu mềm ra, người càng mềm thì mùi xú quế lại càng xông lên nồng nặc hơn trước. Sếp mỉm cười khoái trá, hít hà mấy cái để enjoy cái mùi này. Đủ mẻ, hãy càng xú quế thì càng ăn tiện. Siết một lúc nữa cho đến khi cái xác thằng Capri bất động hẳn, hai đệ trò mới bỏ sợi dây lụa ra, nhìn nhau thở hồng hộc. Cần cổ thằng Capri to như vậy mà bị hai tay đại lực sĩ kéo gãy làm mấy khúc, nhăn nhúm và quẹo đi coi chẳng giống cái gì cả. Hai thầy trò Carbon ngồi trên giường, mồ hôi mồ kê nhảy nhảy, thở phì phò như con bò rống. Carbon gỡ điếu xì gà trên miệng đưa xuống cho Frank coi. Đầu điếu xì gà còn dính đoàn toàn ten trong con mắt đỏ hò đỏ lòm những máu của thằng khổng lồ. Carbon quăng điếu xì gà vào cái sọt rác. Ê, không có điếu xì gà đó thì tao với mày chắc bỏ xác tại đây tối hôm nay. Frank không trả lời. Tuy nó đã chết nhưng hai người vẫn còn sợ bị ám ảnh bởi sức mạnh vô cùng của nó. Cả hai người ngồi yên một lúc để lấy lại sức và dưỡng thần. Một lúc sau vừa lấy lại được tinh thần, Capone vừa xoay người toan đứng dậy thì thằng Capri đang nằm trên giường tưởng đã chết bỗng ngồi bật dậy, ôm cứng lấy cái cần cổ sếp, gào to lên: "Capone!" Capone thét lên một tiếng kinh hãi, tay chân rũng rời không phản ứng gì được. Thằng Frank cũng hoảng kinh hồn vía, rõ ràng là mình vừa xiết cổ nó chết cách đây mới có một phút, sao nó còn ngồi dậy được kìa. Tuy hoảng kinh nhưng Frank không ngồi được một đống như Capone mà phản ứng nhanh như một cái máy. Nó chụp cây con đập lia lịa vào sọ thằng này. Frank ngạc nhiên vì thấy cái cán con 45 ngập sâu vô trong xương sọ mà thằng Capri không có phản ứng gì hết, chỉ ngồi im ôm cứng lấy Capone. Frank đập thêm vài cái và nhận ra thằng Capri đã chết thật rồi, chết không biết từ lúc nào. Chết rồi mà hai tay nó vẫn còn ôm cứng lấy cần cổ xếp mới là ly kỳ. Capri bình thường có bộ mặt xấu xí như quỷ sứ, bây giờ chết rồi thì một con mắt trở ngược, một con thì đã mất tiêu. Chỉ còn cái lỗ đỏ hòm những máu kỳ ngay sắc mặt của Capone làm xếp sợ hãi quá, chẳng còn biết đến trời đất gì nữa. Trong cuộc đời giang hồ của Capone, Chip chưa bao giờ bị sợ hãi như lần này. Frank đứng dậy, nói nhẹ nhàng vào tay sếp: "Ê, nó chết ngắt rồi sếp ơi, mình chuẩn bị đi, nó chết từ lâu rồi sếp." Dù thằng đàn em mình đã nói vậy nhưng Capone hãi quá, có nghe cái gì đâu. Capone cứ ngồi im một cục như trời trong, không nói năng được lời nào. Hình như những gì xảy ra quá sức chịu đựng của một con người, dù người đó là kẻ chưa bao giờ biết sợ trời đất như Capone. Frank gỡ tay thằng Capri ra khỏi người sếp, kéo cái xác nó xuống nền nhà rồi, mà Capone vẫn còn ngồi im một đống, chưa lấy lại tinh thần. Frank lúc ấy cũng nhận ra một điều là đôi bàn tay nó cũng đang run run lên từng chập. Đi bắn giết mấy chục năm, nhiều lúc kề cận cái chết trong đường tơ kẻ tóc, mà nó chưa bao giờ rung lên như vậy. Tay rung quá, Frank khó khăn lắm mới mồi được một điếu xì gà đưa tới cho sếp. Nhưng tay nó vừa chạm vào người Al Capone thì sếp lại rú lên một tiếng kinh hoảng, nhảy dựng lên, làm như thằng Capri lại sống lại một lần nữa vậy. Frank lạ làng trấn an đàn anh: "Sếp, sếp, tôi đây nè sếp, tôi là Franity đây mà. Thằng Capri chết rồi, chết thiệt rồi." Al Capone lắp bắp, mắt vẫn chưa có chút hồn: "Ê, Capri chết rồi à? Chết thật á? Thật không đó?" Chết rồi sếp ơi." Capone bây giờ mới tròn được cặp mắt, nhìn nó thắc mắc: "À, chết hồi lúc nào?" Frank nín thinh câu trả lời: "Này thì nó chịu." Mãi cho đến sau này, hai thầy trò Capone vẫn không ai trả lời được câu hỏi đó. Thằng khổng lồ Capri chết lúc nào và sẽ mãi mãi là một bí mật. Nó chết sau khi ngồi bật dậy ôm cứng Capone hay đã chết ngay từ lúc bị xiết cổ? Nếu nó chết ngay lúc bị xiết cổ thì ai ngồi dậy mà ôm lấy Capone như thế? Sau này khi trở về lại Chicago, Capone đem chuyện này bí mật hỏi vài người bạn bác sĩ, nhưng ai cũng lắc đầu. Có người tưởng Capone chỉ đùa dai với mình, người khác thì cho rằng sếp bị bệnh thần kinh nặng nhưng không dám nói. Trên đời này làm có chuyện người chết gần 5 phút rồi bỗng ngồi dậy, nắm cổ người ta và la lên một tiếng rồi lại chết tiếp. Tiền sư cái thằng này, lúc nó sống đời nó tràn đầy những bí mật, lúc chết đi cũng để lại cho lòng người nhiều bí mật không ai có thể cắt nghĩa nổi. Thật chẳng hổ danh Capri di Soto, đệ nhất đao thủ phủ của Unione Sicilian. Capone cứ ngồi yên trên giường cho đến lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Sếp chợt nhớ đến những chuyện phải làm, bèn đứng dậy. Frank mở cửa hé ra, em Mary nói mau: "Mấy ông có 30 phút. Frank gật đầu đóng cửa lại. Hai thầy trò cởi áo ngoài bắt tay vào việc ngay. Trước hết hai người lột áo quần thằng khổng lồ ra, kéo nó vào vòng tắm và rửa cho sạch hết máu, rồi cùng cướp đái. Sau đó lôi nó, mặc lại cho nó một bộ đồ ngon lành. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi trời gần sáng, cửa cầu thang chính bật mở. Hai thầy trò Capone cặp kè cái xác thằng Capri bước ra xe. Chẳng ai hay biết cái gì cả, nhưng nếu ai có vô tình gặp phải chúng nó thì cũng tưởng dân bỗng rượu đưa nhau đi chơi. Người có thể biết nhiều nhất trong khu cư xá lúc ấy là thằng Cát Giang, thì nó lại đang gục mặt trên bàn ngáy pho pho. Nó ngáy như vậy kể từ lúc đi mua thuốc lá về, uống xong ly cà phê của em Mary mời trước khi bắt đầu nhận cái phần thưởng em sẽ tặng cho anh một cái mà anh không thể nào quên được, như lời nàng đã hứa. Hai thầy trò Capone cùng em Mary chở thằng Capri tới một khách sạn sang trọng tên Ambassador là nơi mình đang cư ngụ. Cũng cái mẫn cũ, Mary đi trước, dắt theo phía sau ba thằng bụm rượu. Chân này đá chân kia, vừa đi vừa ca hát om sòm. Chúng nó nồng nặc mùi rượu bước vào cầu thang máy rồi, mà thằng thư ký nội ngồi nơi bàn giấy ở ngoài vẫn còn ngửi được cái mùi. Nó nhìn theo, nheo mắt cười rất cảm tình. Giá khách hàng ở đây ai cũng rộng rãi như mấy ông nội này thì chẳng bao lâu nó có đủ tiền để xin về hưu non. Người gì đâu mà, chị đẹp quá. Chỉ cần trả lời được những câu hỏi vớ vẩn như hôm nay, có thơ của tôi không? Nhà hàng nào nấu ăn ngon nhất vùng này là cũng được thưởng tờ giấy 100. El Capone tập thứ 60 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 61.